Chúng ta là đại gia đình. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí buổi sự kiện lớn ngày càng tăng thêm phần náo nhiệt khi có sự xuất hiện của những người trẻ tuổi xinh đẹp. Lúc này, tiết mục đầu Thiên Minh và Quỳnh My đứng ra thông báo về sản phẩm mới của tập đoàn Queen và sự hợp tác giữa Queen và HP. Sau đó họ cắt dây đỏ và bước xuống, để phần tiếp theo cho MC. Phần đầu sau tuyên bố là buổi đấu giá chính thức do tập đoàn HP tổ chức và tài trợ. Lần lượt từng món đồ quý giá, độc đáo được đưa ra trưng bày trước mọi người. Món đầu tiên, bộ đồ thể thao của thương hiệu Jirazu. Và Ngọc Như làm người mẫu cho bộ đồ này. Cô mặc bộ đồ màu hồng phấn nữ tính, quần short ngắn thêm nữ tính, chiếc áo cùng màu tay dài hở nửa bụng trông rất đẹp và đầy sức sống. Và vì là thương hiệu Jirazu nên giá của nó không phải ai muốn có là được. Giá làm mốc của nó là 100 triệu Việt Nam. Lần lượt từng người ra giá. Một phút trôi qua, Thiên Kim đã thắng tất cả. Cô có được bộ đồ đắt đỏ này với giá 1 tỷ đồng. Tiếp theo là sản phẩm mới của Queen vẫn chưa được tung ra thị trường trang sức của châu Á và đây là sản phẩm duy nhất. Không có thứ hai, đó là chiếc nhẫn Blue Diamond. Nhẫn được thiết kế với một viên kim cương không màu hình tam giác 9.87 carat và một viên kim cương màu xanh Fancy Vivid, hình tam giác 10.95 carat. Ngọc Như thật rất thích viên kim cương này. Cô ra giá 250 tỷ. Một giá rất cao. Cái số tiền ấy dường như gần bằng một nửa số tiền trong thẻ vàng của cô khi ở Việt Nam. Cô nghĩ cô đã thắng cuộc. Nhưng không, bởi có một quý bà Tây nào đó đã hớt tay trên của cô với giá 300 tỷ đồng. 300 tỷ lần một. Giọng người chủ trì vang lên rõ mồn một trong đại sảnh. Ngọc Như tiếc nuối nhìn chiếc nhẫn trong tủ kính trong suốt kia rồi lại nhìn nụ cười đắc thắng của bà Tây đó. Cô bực bội bặm môi. Hai má đỏ lên vì tức giận. Món đồ cô thích sắp rơi vào tay người khác. Nếu không phải đang ở Việt Nam, tài sản của cô không nhiều, thì bà ta còn lâu mới lấy được nó. 300 tỷ lần 2. Ngọc Như cúi mặt buồn bã. 300 tỷ lần 3. Người chủ trì vừa nói chuẩn bị giơ búa lên để tuyên bố thì chợt có một giọng nói vang lên. 350 tỷ. Khánh Nam bước lên phía trước. Anh giơ bảng số của mình lên rồi dõng dạc nói. Còn bà Tây lúc nãy đang cười tâu tét bây giờ đang sụ mặt xuống bực bội. Người chủ trì tuyên bố sau đó. Chiếc nhẫn độc quyền quý giá kia đã ở ngay trên tay Khánh Nam. Trên gương mặt anh nở một nụ cười rạng rỡ có chút thú vị. Anh liếc nhìn Ngọc Như đang thán phục nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay mình. Nụ cười ấy càng sâu hơn. Gần một giờ đồng hồ trôi qua. Vật đấu cuối cùng và cũng là vật đắt nhất trong buổi đấu giá của năm. Đó là chiếc siêu Sezenvo ST1. Một trong những xế hộp đắt nhất thế giới. Và giá mốc của nó là 150 tỷ đồng Việt Nam. Cũng rất ít người trong buổi sự kiện quan tâm đến nó bởi giá trị của nó quá lớn. Thái An rất có hứng thú với chiếc xe này. Và cô đã sử dụng 1/3 tài sản của mình để đấu giá chiếc xe ấy. Tính đến thời điểm này, dường như không ai còn có thể vượt qua nổi số tiền của cô là 220 tỷ đồng bởi họ biết. Nếu họ đấu thêm cũng không lại cô. Cứ nhìn những người bạn của cô và những gì cô khoác lên người thì biết cô giàu có thế nào. 250, một giọng nói dõng dạc vang lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng ấy. Cả Thiên Minh, Quỳnh My, Khánh An và 6 người còn lại. Đó là một người con trai. Người Pháp, anh ta biết nói tiếng Việt. Hơn nữa còn rất rành rọt. Bỏ qua tất cả ánh mắt của mọi người. Anh ta cứ nhìn thẳng vào Thiên Minh và Thái Phong đang đứng cạnh sân khấu. Ánh nhìn chế giễu cười cợt. Còn Thiên Minh, anh chỉ lặng người đứng đó. Gương mặt không một chút biểu cảm nào. Anh trừng mắt nhìn lại người con trai kia với ánh nhìn khinh bỉ. Môi hơi mấp máy nói gì đó. Chỉ mình anh nghe đủ. Roy, là Roy. Lúc này Khánh Nam, Hoàng Lâm và cả Thái Phong mới đồng thanh thắc mắc. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thái Phong nhìn chằm chằm vào Roy. Anh nắm chặt tay thành quyền. Ánh mắt quét lên con người trước mặt sắc lẻm. Là Roy de Bourbon sao? qua a, đẹp trai quá, anh ta còn trẻ quá. Ngọc Như đứng cạnh Khánh Nam cũng trầm trồ. Cô và hầu như tất cả mọi người đều đã nghe đến tên này. Người Pháp, mới 15 tuổi đã trở thành một trong những doanh nhân trẻ thành đạt trên hành tinh. Năm 20, anh ta dường như nắm mọi quyền hành và mọi công ty lớn nhỏ ở Pháp. Năm 22, theo lời của những tờ báo quốc tế, anh ta nổi tiếng và lên trang nhất với tiêu đề Người đàn ông thành đạt quyến rũ nhất hành tinh và lộ thân thế thứ hai là một trong những xã hội đen nguy hiểm, rất có thế lực trên thế giới. Và còn một điều rất quan trọng, anh ta là kẻ thù trốn thương trường của Brian, tức Thiên Minh. Anh ta thù hận Thiên Minh và Thái Phong. Và lần này, anh ta trở lại Việt Nam. Mục đích chỉ có một, lật đổ HP. Việc có mặt trong buổi sự kiện lần này và trở thành khách hàng lớn nhất trong buổi đấu giá là một lời khiêu chiến đối với Thái Phong. Bởi sản phẩm siêu xe kia đích thực do một xưởng sản xuất nổi tiếng quốc tế thuộc sở hữu của tập đoàn Star. 260 tỷ. Thái An cao giọng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Roy lúc này đang chuyển rời ánh nhìn về Thái An. Ánh mắt anh ánh lên ý thích thú. Anh ta cất tiếng. 280 tỷ. 300, Thái An chịu hết nổi vẻ mặt ngạo mạn đó. Cô lớn tiếng, và ánh mắt đắc thắng của cô lúc này như một lời thách đấu. 350 tỷ, Roy chưa chịu thua, anh từ từ cất tiếng. Giọng nói có chút khiêu khích, gương mặt Thái An lúc bấy giờ đang đỏ lên vì tức giận. Ánh đèn pha cũng đang dọi vào mặt cô cùng sự lung linh từ chiếc váy của cô khiến cô lúc này trông rất đẹp. Điều này khiến Roy có chút sững sờ. Tim anh bỗng nhiên lệch nhịp khi ánh nhìn của Thái An dội thẳng vào mặt anh. 380, giọng Thái An như run lên. Cô biết trừ khi người đàn ông này chịu từ bỏ. Nếu không, chỉ dựa vào cô làm sao có thể thắng được Roy lừng danh đó. Trong khi cô đang hồi hộp suy nghĩ thì giọng nói của Roy vẫn tiếp tục vang lên. Trong ý có chút chọc ghẹo, khiêu khích, 400 tỷ. Hai tay Thái An buông lỏng. Cô đã thua rồi. Ánh mắt liếc nhìn chiếc siêu xe lần cuối mà tiếc hùi hụi. Rồi lại đưa ánh mắt căm phẫn nhìn chọc vào Roy. Thật đáng ghét. Cô lẩm bẩm đủ để mình nghe. Cần anh giúp không? Thái Phong nhịn không được bước đến nói nhỏ với Thái An. Anh nhìn ra được tên Roy kia đang rất có y chu chọc em gái mình. Không cần đâu. Thái An buồn bực, vậy là buổi đấu giá kết thúc. Tiếp sau đó là bữa tiệc đứng cùng với tiết mục khiêu vũ. Mọi người đi chào hỏi nhau rất vui vẻ. Xin chào. Hoàng Phùng bước đến chỗ bọn nó và bọn hắn đang đứng. Ông cất giọng, chất giọng trầm ấm nhưng cũng không kém quy quyền vang lên. Daddy, Ngọc Như chạy lại ôm tay Hoàng Phùng. Nũng nịu, lâu lắm rồi cô mới được gặp người cha yêu quý, bởi ông có mấy khi về nhà đâu. Chào bác, cả bọn đồng thanh. Hoàng Phùng nhìn tám con người đang đứng trước mặt mình, rồi nhìn con gái mình. Ánh mắt ông sau đó lại dừng trên người Khánh Nam. Ông đã thấy cái cách mà anh ta nhìn con mình. Đó có lẽ là tình yêu, nhưng do Ngọc Như quá vô tình thôi. Còn Khánh Nam, anh hiểu được suy nghĩ của Hoàng Phùng. Anh chỉ mỉm cười nhẹ để xã giao. Sau đó, Hoàng Phùng, Ngọc Như, Khánh Nam, Thiên Kim và Thái Phong cùng đi chào hỏi mọi người. Quỳnh My và Thiên Minh. Thái An thì đi giao tiếp, bởi hai người có rất nhiều bạn bè trong công việc và đối tác. Thiên Nhã và Hoàng Lâm thì kéo nhau ra khỏi bữa tiệc. Lên xe đi mất hút. Nhưng cũng không ai chú ý vì rất đông. Còn một người nữa. Lúc này đây anh ta dường như đã hơi có men say. Ánh mắt cứ nhìn vào người con gái xinh đẹp phía trước đang cười nói. Chỉ mới gặp thôi, nhưng không biết sao cô ấy luôn thôi thúc anh chú ý đến. Người con gái với vẻ ngoài mong manh nhưng thật sự rất mạnh mẽ. Đầy thu hút nhờ sự xinh đẹp. Thưa ngài, đây là tài liệu ngài cần. Một người con gái Việt Nam hơi lớn tuổi. Bước đến cạnh Roy, trên tay là một tập tài liệu gì đó. Roy cầm lấy tập tài liệu thư ký vừa đưa đến. Hai ánh mắt không giấu vẻ tò mò. Nhìn vào bức ảnh người con gái được kẹp trong đó cùng một dòng chữ dài. Thái An, thì ra cô là em gái của hắn. Cách chương.